Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2032, chương 2033, máu nhuộm chư tiên cung. Smiley, chư tiên cung a, đây chính là vạn tiên đại đế bộ hạ là tối trọng yếu sản nghiệp. Không ai dám ở chỗ này nháo sự, bất kể là cảnh giới gì tồn tại, đại la hỗn độn cũng tốt. Ban đầu thánh cũng tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mạo hiểm bị vạn tiên đại đế chu diệt hậu quả ở chỗ này sinh sự. Nhưng là nhãn xuống, Đông Vương Công nổi điên, đáng sợ kia một quyền, dĩ nhiên trực tiếp đập Tiếu Diện Hổ ngã xuống bay, một đầu ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết. Đông Vương Công, Tiếu Diện Hổ khuôn mặt sắc thương bạch, thực lực của hắn không tầm thường. Cũng là đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ, nhưng là hắn không phải Đông Vương Công đối thủ a, thậm chí hai người không ở một cái cấp bậc tổn thương. Nay ngày ở chỗ này, có một cái tính một cái, hết thảy đừng nghĩ đi, không tìm được Long Châu, bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Trong một sát na, cái kia Đông Vương Công thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp bạo khởi một khủng bố vô biên bão táp. Theo thân thể của hắn bên trong đột nhiên tịch quyển tứ phương. Hô hô hô, cuồng phong như đao một dạng gào thét. Đông Vương Công đầu tóc cuồng vũ đứng lên. Mà khí thế của hắn lại có chủng làm lòng người đầu kinh hãi đáng sợ. Hỗn đàn, hắn đột phá. Ở cách đó không xa nhất tôn đầu sỏ tức thì trong mắt run lên sợ hãi giống đạo. Đông Vương Công dĩ nhiên vào giờ khắc này đột phá. Theo đại la hỗn độn sơ kỳ trực tiếp đột phá đến trung kỳ. Giết! Sau một khắc, Đông Vương Công trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ toàn phong. Hướng Tiếu Diện Hổ đánh tới. Một cây trường thương lặng lẽ nắm chặt trong tay. Táp! Thương phong lăng nghiêm ngặt, quét ngang bát phương, không chỉ là Tiếu Diện Hổ, còn có nhiều cái đầu sỏ toàn bộ bị Đông Vương Công một thương này cho quay vòng đến bên trong. Hỗn đàn, Đông Vương Công, ngươi cũng dám ra tay với ta, ngươi thật to gan, ha ha ha, thật là náo nhiệt a. Tam thập tam ngoại thiên nhân dĩ nhiên chính mình đánh lên. Nếu như đây... Như vậy chúng ta còn không nhân cơ hội đại náo một phen. Đúng vậy, tiết kiệm bọn họ nói chúng ta vực ngoại cường giả không ôm đoàn. Các huynh đệ, giết a, bảo hộ Đông Vương Công. Nhanh, trong lúc nhất thời, thiên địa đại loạn, lần lượt từng bóng người hoảng hốt theo bốn phương tám hướng điên cuồng chạy ra ngoài. Mà Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không, sớm lưu. Ở chư tiên cung lầu các trước, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không thất kinh chạy ra. Lầu các trước gác mấy tôn thánh nhân thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ khuôn mặt sắc ngưng trọng hỏi. Hắn dám khẳng định, bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là đại sự. Không xong, không xong. Đông Vương Công ở trong đó đại khai sát giới a, còn có vực ngoại cường giả cũng nhân cơ hội xuất thủ. Thiên hạ đại loạn a. Tiếu Diện Hổ bị Đông Vương Công một trưởng vỗ bay, không biết bị giết không có. Chạy mau a. Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên, lập tức lôi kéo Tôn Ngộ Không trốn chạy, mà hai người mới vừa đào tẩu. Từng cái khuôn mặt sắc tái nhợt thánh nhân điên cuồng trốn thoát. Ngày a, ngày tận thế a, ngày tận thế tới, hoàn toàn xong, đây là chư tiên cung muốn tan biến triệu tỷ ấy ư. Đông Vương Công đại khai sát giới, lúc này đây thật là máu nhuộm chư tiên cung a. Trong lúc nhất thời, những thứ kia trốn ra được thánh nhân đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ quát. Ở chư tiên cung lầu các bên ngoài trấn thủ mấy đại thánh nhân. Hoàn toàn mắt choáng váng. Đông Vương Công ở trong đó đại khai sát giới. Vực ngoại cường giả nhân cơ hội tác loạn. Này a, đây là muốn điên sao? Nhanh, nhanh bẩm báo Vạn Tiên Đại Đế, người khác theo ta sát tiến đi. Nhanh, cái kia hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ điên cuồng giống kêu lên. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mang theo mấy đại thánh nhân trực tiếp giết tới Chư Tiên Cung bên trong. Đợi được vào Chư Tiên Cung, những thứ này thánh nhân hoàn toàn mắt choáng váng. Ở trước mặt bọn họ, hư không bên trong, từng đạo nhân vật đáng sợ tiên huyết mặc giáp trụ điên cuồng chém giết. Cũng không biết ai là cái gì thế lực, nói chung hỗn chiến thành một đoàn. Mà này lúc, chỉ thấy cái kia Đông Vương Công tay cầm trường thương, thân ảnh xuyên toa ở bên trong trời đất. Trường thương bỗng nhiên đâm một cái, như cuồng bạo chi long xuyên thủng đất trời. Phốc phốc, trường thương này thình lình theo nằm dưới đất Tiếu Diện Hổ lồng ngực truyền quá khứ. Máu tươi đỏ thắm vãi đầy mặt đất. Đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ Tiếu Diện Hổ bị Đông Vương Công một thương xuyên thấu. Chư Tiên Cung chúng thánh nghe lệnh, giết, dám ở Chư Tiên Cung bên trong tác loạn giết hại, một cái không lưu, hết thảy trấn áp. Cái kia máu me khắp người Bích Vân thánh nhân phóng lên cao, thanh âm băng lãnh đến xương. Cái kia từng cái nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Chư Tiên Cung cường giả, trong mắt tức thì đỏ, máu nhuộm Chư Tiên Cung. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không đã chạy trốn tới Tôn Ngộ Không biệt viện bên trong. Khuôn mặt sắc đều là thương bạch, trong mắt còn mang theo mê man màu sắc. Tôn Ngộ Không là thật mê man a. Trơ mắt nhìn Long Châu quỷ dị tiêu thất, hắn cũng làm không minh bạch, mà Diệp Lăng mê man vẫn còn mang theo làm cho hắn sợ hãi chấn động lay động. Cái kia tiêu thất Long Châu hiện nay liền lẳng lặng tại hắn cửu đại tiên anh chỗ ngây ngô. Xoay chậm chậm, từng luồng long khí không ngừng tràn ngập mà ra, du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Mà Long Châu trong cái kia ngũ chảo kim long cũng không có mới vừa khí phách, mà là vô ý thức ở Long Châu bên trong chậm rãi chập chờn xoay tròn. Long Châu bị Diệp Lăng nuốt, Diệp Lăng mình cũng cảm thấy có chút thật bất khả tư nghị. Hắn không có nói cho Tôn Ngộ Không, không phải là không tin tưởng hắn, mà là chuyện này quan hệ quá lớn, tuyệt đối sẽ gây nên Vạn Tiên Đại Đế, Vạn Phật Chi Tổ, Vô Thiên Ma Tôn đám người cao độ coi trọng. Lấy thần thông của bọn hắn, thêm một người biết, vậy tuyệt đối sẽ lộ ra chân tướng. Mà Long Châu ở Diệp Lăng trong cơ thể, bị U Minh Vương ban cho Diệp Lăng cái kia đạo thu liễm thần thông che lấp. Lại thêm trên, lên, Long Châu tự động cũng thu liễm tất cả khí tức, tuyệt đối không ai có thể kiểm tra đến. Nhưng là, Diệp Lăng thật rất mê man a. Cái này Long Châu làm sao sẽ phi đến trong cơ thể hắn? Song song, tuyệt đối là thiên hạ đại loạn nhịp điệu a. Tôn Ngộ Không sâu hấp một hơi nói đạo, gãi gãi đầu khỉ của mình. Cái này nhịp điệu, tuyệt đối là trước đây tam giới đại loạn nhịp điệu, không cách nào tránh khỏi a. Cái kia Long Châu làm sao có thể liền bay đây? Ta tự buồn bực, đi, không thể lại nơi đây đợi. Sư phụ ta dặn, làm cho lập tức rời đi tòa thành trì này. Chúng ta bây giờ được lập tức hướng Bồ Đề Sơn chạy đi. Nếu như không đi nữa, chỉ sợ cũng không đi được. Tôn Ngộ Không không khỏi tự chủ hoảng loạn lên. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Dầm dầm, đang ở này lúc, đột nhiên từng đạo thân ảnh, giống như sao băng phô thiên cái địa theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hướng Chư Tiên Cung phi vút đi, Chư Tiên Cung nhân ngựa đến rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là sau một khắc, như châu chấu thân ảnh, phô thiên cái địa tê liệt hư không. Này a, Phật Môn Đại Quân đến rồi. Đó là Đông Vương Công nhân ngựa, còn có Ngạo Dạ Thành, dĩ nhiên tới nhiều như vậy đầu sỏ cường giả. Tam Thanh Tiên Sơn Nhân cũng tới. Lúc này đây nhưng là Ngoạn Nhi đại phát a, ai cũng không đỡ được a.